Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nhìn thấy cả người tôi dính lem nhem thức ăn, đang không ngừng run lên như gà bị cắt tiết, cô Thắm nói: "Hôm nay mới là ngày đầu thôi, còn cả quãng đường dài phía trước, cháu phải tập thích ứng dần cho quen." Tôi kiềm chế ngăn dòng nước mắt đang ở ngậm nước để nó không chảy xuống. "Mẹ nói cháu xuống lấy cơm cho anh Thắng với mẹ ăn luôn trên đó." "Ừ, ngồi xuống đây chờ cô một lát." "Dạ vâng, cảm ơn cô." Tôi vừa ngồi xuống bàn ăn đợi cô Thắm thì có người đàn ông trung niên mặc quân phục đi vào. Nhìn người này có nét giống Thắng nên tôi suy đoán là ông Việt, bố chồng của tôi. "Con chào bố." Bố chồng tôi nhìn tôi một lượt rồi hỏi: "Chào con, thế con bị làm sao mà quần áo dơ bẩn hết thế kia?" Tôi luống cuống trả lời ông: "Dạ con giúp cô Thắm nấu ăn, sơ ý bị đổ vào người thôi ạ." "Thế thằng Thắng về nhà lâu chưa?" "Về được một lúc rồi bố ạ, bây giờ con mang cơm lên cho anh ấy ăn." "Ừ, con mang lên cho nó đi." Lần này có bà Liễu trong phòng nên khi tôi bưng cơm lên tôi không còn sợ Thắng nữa. Tôi vừa đặt khay cơm và đồ ăn xuống thì bà Liễu chỉ tay xuống sàn nhà nói: "Dọn chỗ này đi." Nói rồi bà Liễu hỏi Thắng: "Để mà đút cho con ăn nhé." "Con bị đau chân mà, con không có đau tay, con tự ăn được." "Vậy con ăn đi, ăn nhiều vào cho nhanh khỏe nhé." Bà Liễu vừa ăn vừa ríu rít hỏi chuyện Thắng. Hai mẹ con họ xem tôi như là người vô hình. Tôi lặng lẽ nhặt mảnh vỡ của bát đĩa và thức ăn rơi vãi dưới sàn nhà. Xong xuôi tôi lại lặng lẽ đi ra ngoài. Tôi không dám đi xuống dưới nhà mà đứng ngay ngoài cửa để đợi sự sai bảo của bà Liễu. Tối hôm trước do hồi hộp chuyện về nhà chồng khiến tôi bị mất ngủ nên hiện tại hai mí mắt của tôi cứ nhíu chặt lại với nhau. Đang thiêu thiêu ngủ thì nghe giọng nói chói tai của bà Liễu làm tôi giật mình. "Con Hồng đâu? Lên dọn bát đũa xuống dưới nhà mà rửa đi." "Dạ mẹ." Thấy tôi xuất hiện ngay thì bà Liễu tỏ vẻ khó chịu: "Cô đứng ngoài đấy để dình mẹ con tôi nói chuyện đấy à?" "Dạ không ạ, con mới lên đây thôi ạ." Tôi nhanh chóng dọn bát đũa xuống để rửa. Xuống dưới thì ông Việt đã ăn xong rồi, chỉ có một mình cô Thắm đang ăn cơm. Cô Thắm nói với tôi: "Cháu để bát đũa đấy, cô rửa cho luôn một thể. Ngồi xuống đây ăn cùng với cô đi. Ăn nhanh cô chỉ việc cho mà làm. Nếu không ngày mai cô nghỉ, không biết đường mà làm, bà chủ lại mắng cho." "Cô nghỉ mấy ngày ạ?" "Bà chủ nói là có cháu làm rồi nên cho cô nghỉ luôn." Lời cô Thắm nói khiến miếng cơm tôi vừa nuốt cứ mắc nghẹn ở cổ, không tài nào nuốt trôi xuống. Tôi cứ nghĩ là về đây làm vợ Thắng tôi vẫn được đi làm, nên tôi chỉ xin bệnh viện cho tôi nghỉ phép vài ngày, để mẹ tôi mổ xong tôi sẽ đi làm lại. Không ngờ tôi phải ở nhà làm nội trợ, công việc mà trước đây ở nhà tôi không bao giờ phải đụng tay đụng chân tới. Buổi chiều ông Việt lại đi làm, bà Liễu thì không ra khỏi phòng của Thắng, còn tôi thì theo cô Thắm để cô bàn giao công việc. "Cháu có biết vì sao mẹ chồng cháu lại không dám ra khỏi phòng của chồng cháu không?" "Dạ không ạ." "Để cô kể đầu đuôi câu chuyện cho cháu nghe nhé. Cậu Thắng nhà mình trước đây yêu cô Diễm, hai người tính đến chuyện cưới xin rồi. Cậu chủ cũng mua một căn hộ gần chỗ cậu chủ làm để cưới xong hai người về đó ở. Không ngờ cách đây 2 tháng cậu ấy bị tai nạn, gãy 2 chân, tập đi mãi không đi được, rồi bị cô Diễm đá. Cách đây 10 ngày cậu chủ buồn quá đã uống thuốc ngủ tự tử, nằm viện 10 ngày, hôm nay cậu ấy mới được xuất viện đấy." Nói tới đây, cô Thắm ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ: "Hôm cậu chủ tự tử, may mà có y tá riêng của cậu ấy phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời, chứ nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra đâu." Hèn gì mà bà Liễu không dám bỏ Thắng một mình trong phòng. Buổi chiều hôm đó, cô Thắm nghỉ làm luôn, nên tôi dọn dẹp xong gần 9 giờ tối tôi mới về phòng. Bà Liễu thấy tôi thì thở dài: "Có mỗi việc rửa mấy cái bát, lau mấy cái gian nhà mà giờ này mới xong." Tôi không dám cãi lại lời bà Liễu mà lặng lẽ lấy đồ đi tắm rửa. Xong xuôi tôi lấy điện thoại gọi cho dì Lan và Trang để thông báo tình hình của tôi cho hai người biết. Tôi giấu nhẹm hai người họ chuyện bị Thắng và bà Liễu đối xử tệ bạc ngay ngày đầu tiên tôi về nhà chồng, để hai người họ yên tâm. Nói chuyện với hai người xong, tôi nhẹ nhàng đi tới cạnh giường để nằm ngủ. Tôi vừa ngồi xuống mép giường đã bị Thắng ném mạnh chiếc gối vào đầu, kèm theo giọng quát tháo. Biến đi, ai cho cô ngủ trên giường của tôi? Trước sự giận dữ của Thắng, tôi cũng không dám ra khỏi phòng vì sợ anh ta xảy ra chuyện, bà Liễu sẽ không bỏ qua cho tôi. May mắn trong phòng còn có chiếc giường xếp, nếu không chắc chắn tối nay tôi phải nằm ngủ ở sàn nhà. Tôi kéo chiếc giường xếp ra khóc phòng, cách xa giường của Thắng. Tôi nghĩ anh ta nằm một chỗ trên giường cũng chẳng thể làm gì được tôi, chỉ với mấy chiếc gối. Tôi chẳng có thời gian suy nghĩ về số phận hẩm hiu của mình, chẳng có tâm trí đâu mà suy nghĩ đến chuyện bà Liễu và Thắng đối xử tệ bạc với tôi, mà tôi nằm cầu nguyện cho ca phẫu thuật của mẹ vào sáng mai được thành công tốt đẹp. Do cả ngày cô Thắm học làm việc nhà rất mệt, nên tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi hồi nào không hay. Trong cơn mơ màng, tôi nghe giọng nói đay nghiến của bà Liễu. Mày về nhà tao làm dâu, chứ có phải là mày về làm bà Hoàng đâu mà giờ này mày còn ngủ hả con kia? Tôi thở dài một hơi, đến giấc mơ mà bà mẹ chồng này cũng không tha cho tôi. Bốp, một cú tát như trời sáng vào mặt của tôi, kèm theo lời nói như sấm rền bên tai. Mày còn tỏ thái độ chống đối tao nữa phải không? Thứ con dâu trời đánh này, lười chảy thây ra. Tôi ngồi bật dậy như cái lò xo. Không phải tôi mơ mà là sự thật. Bà Liễu đang đứng trước mặt của tôi, hai tay của bà ta chống hông, mắt bà ta bị lé nên tôi không biết bà ta có phải nhìn tôi hay không. Nhưng mà tôi chắc chắn một điều là bà ta đang vô cùng tức giận. Thấy tôi mở mắt ra thì bà ta liền chỉ thẳng tay ra ngoài cửa sổ mà gào lên. Mày không thấy gần chưa đến nơi rồi hay sao còn nằm ngủ hả? Dậy đưa chồng mày vào phòng tắm vệ sinh cá nhân đi. Rồi nó đi tập một lúc đi, rồi còn đi chợ nấu ăn sáng cho cả nhà chứ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời vẫn còn nhập nhoạng tối. Thế mà bà ta nói gần chưa sao? Người phụ nữ này quả thật là ngoan ngoắt. Bà ta ỷ lại mình là người bỏ tiền ra mua tôi về, nên bà ta có quyền bắt tôi làm những gì bà ta muốn. Còn tôi đã nhận tiền của bà ta để lộ cho mẹ tôi, không còn cách nào khác là phải phục tùng theo ý của bà. Tôi quên đi cơn đau tê tái do cái tát của bà ta mang lại, nhanh chóng dọn dẹp chỗ ngủ rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc bà Liễu tát vào mặt tôi đau điếng, tôi không khóc. Khi nhìn mình trong gương, thấy rõ dấu vết bàn tay của bà ta in hẳn trên mặt, nước mắt tôi cứ vậy mà tuôn ra. Tôi nói với dì Lan và Trang, tôi về nhà chồng rất vui, họ đối xử với tôi rất tốt. Bà ta để lại dấu vết rõ rành rành trên mặt tôi thế này, thì tôi làm sao mà qua mặt được hai người họ đây? Mày lại ngủ luôn ở trong đó đấy có phải không? Nghe tiếng bà Liễu gào lên, tôi gạt nước mắt đi ra ngoài. Tôi lao nhanh tới giường của Thắng đỡ anh ta vào phòng tắm. Mặc dù có bà Liễu ở đây, nhưng mà anh ta vẫn không để tôi chạm vào người, dìu anh ta lên xe lăn. Mẹ cho y tá riêng của con nghỉ rồi, con để vợ con giúp con đi, đừng cứng đầu nữa. Mẹ lại muốn dồn con vào chỗ chết một lần nữa có phải không? Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Con đã bảo rồi, con không cần ai hết, sao mẹ không chịu hiểu cho con? Được rồi, để không có ai đưa anh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, xem anh có còn nói không cần không. Tôi đứng một bên xem bà Liễu và Thắng thi gan. Một lúc sau vẫn chưa phân thắng bại, bà Liễu mất kiên trì quát lên với tôi. Đi chợ đi. Tôi được cô Thắm chỉ cho chỗ đi chợ và những món ăn tốt cho sức khỏe của Thắng nên tôi mua rất nhanh. Nhưng vì tôi chưa bao giờ nấu ăn nên loay hoay mãi tôi vẫn chưa nấu xong bữa sáng. Mày định đến trưa mới cho cả nhà này ăn sáng phải không? Dạ con sắp xong rồi, mẹ chờ một lát. Tôi nhìn vào đồng hồ, bây giờ mới 7 giờ sáng. Ông Việt thì 7 rưỡi phải đi làm. Thế tôi cứ cuống lên, ông Việt nói. Để bố ra ngoài ăn cũng được, con đừng nôn nóng quá lại hỏng việc bây giờ. Ông nói cái gì? Mất tiền mua về, nấu rồi, ông lại còn bảo ra ngoài ăn sao? Ông ra ngoài ăn ấy, thì cái đồ nó nấu đổ cho lợn ăn à? Con dâu chưa quen việc, mẹ nó cũng đừng nóng tính như vậy chứ. Nó mò mẫm cả buổi sáng, chưa cái cho ông nhét vào miệng đấy. Thế mà còn cả thằng con tật nguyền của ông đang nằm một chỗ kia kìa, sắp chết đói tới nơi rồi. Thế mà ông còn bênh vực nó và tôi nóng tính sao? Ông Việt thấy bà Liễu làm lớn chuyện lên như vậy thì không nói năng gì nữa mà im lặng ngồi đợi tôi. Không ai sinh ra đã lập tức trở thành nhân tài, tôi cũng vậy. Ngay từ nhỏ tôi đã chẳng phải làm việc nhà rồi. Lớn lên lại có dì Lan làm, nên món phở giò đầu tay hôm nay tôi nấu dở tệ. May mắn là món cháo thịt bằm tôi nấu cho Thắng ăn cũng không đến nỗi nào. Lúc tôi bưng cháo lên cho Thắng, có bà Liễu ở đó nên không thấy anh ta phản ứng gì cả. Sau đó thì tôi xuống dưới lấy phở ra tôi cho ông Việt và bà Liễu ăn. Vừa múc thử một miếng nước lèo thì bà Liễu nhanh mặt nói: "Cái loại đã nghèo lại còn không có tiền, lại còn vụng về nữa. Nếu có mỗi hai tô phở giò mà cũng không lên thân, đổ cho lợn, lợn nó cũng chả thèm ăn, chứ đừng nói là người ăn." "Con xin lỗi, lần đầu tiên con nấu nên chưa có kinh nghiệm ạ." "Cái nhà này là vật thí nghiệm của chị đấy à?" "Con không có ý đó." "Chị nói xem, thế ý chị là cái ý gì nào?" Thấy tình hình căng thẳng thì ông Việt xen vào: "Thôi, hai mẹ con im hết cả đi, hàng xóm họ cười vào mặt bây giờ. Chuyện nhỏ như vậy mà cứ ầm ầm nhà cửa lên." "Thế này mà ông bảo là chuyện nhỏ thì chuyện gì mới là chuyện to? Ông nói tôi nghe xem nào." "Thì là chuyện lớn, bà hài lòng chưa?" Ông Việt xuống nước, bà Liễu cũng không nói gì thêm nữa. Bà ta bưng tô phở đổ ập vào thùng rác ở góc phòng rồi đi ra ngoài phòng khách. Tôi thấy bà ta không ăn thì nói: "Hay con lấy cho mẹ bát cháo thịt bằm, con nấu cho anh Thắng vẫn còn, mẹ ăn tạm nhé." "Tôi là người bệnh hay sao mà chị muốn tôi ăn cháo? Hay chị muốn tôi cũng phải bệnh chị mới hài lòng?" "Dạ không ạ." "Nấu tô khác đi." "Dạ vâng." Tôi nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 rưỡi sáng, sắp tới giờ ông Việt đi làm. Nên sẵn tiện có mặt ông và bà Liễu ở đây, tôi nói luôn: "Xin phép bố mẹ, lát nữa cho con tới bệnh viện Việt Đức. Mẹ của con 9 giờ sáng nay vào phòng mổ ạ." Tôi vừa dứt lời thì bà Liễu liền nói: "Bác sĩ là người mổ, chứ có phải là mày mổ đâu, mà lên đó làm cái gì?" "Bà nói vậy mà nghe được sao? Thế tại sao thằng Thắng nhà mình nằm viện, có bác sĩ y tá chăm rồi, mà bà vẫn ở bên nó, túc trực còn gì?" "Con trai tôi khác chứ." "Cũng là con người cả, mà nói khác là khác chỗ nào? Đừng làm khó con dâu của mình nữa." Nói rồi, ông Việt quay qua nói với tôi: "Lát nữa, tới giờ con cứ đi đi, việc nhà cứ để đó. Hôm nay không làm thì mai làm." "Ông nói hay nhỉ, cô Thắm nghỉ rồi, nó đi thì ai nấu nướng cơm nước cho cái nhà này?" "Dạ con nấu xong bữa trưa rồi con mới đi. Đến trưa mẹ chỉ cần hâm nóng đồ ăn lại là được ạ." Bà Liễu định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Nấu bữa trưa dọn dẹp bếp núc xong cũng hơn 9 giờ sáng, tôi lật đật đón xe buýt lên bệnh viện Việt Đức. Ngồi trên xe, tôi không yên tâm gọi cho dì Lan hỏi thăm tình hình của mẹ, thì dì nói là mẹ tôi đã được đưa vào phòng mổ. Thời tiết Hà Nội mùa hè cũng khó chịu như lòng người vậy. Mới sáng sớm đã nóng chói chang, vậy mà bây giờ 10 giờ trưa lại mưa xuống tầm tã, sấm chớp rền vang cả bầu trời. Vì không chuẩn bị trước áo mưa nên lúc xuống xe buýt cả người tôi cũng bị ướt nhẹp. Tôi đeo khẩu trang kín mít để che đi 5 dấu ngón tay của bà Liễu in trên mặt của mình đi vào bệnh viện. Tôi lên phòng mổ của mẹ thì thấy dì Lan và Trang đang ngồi ghế dọc hành lang. "Con chào dì." "Trang, cậu không đi làm à?" "Tôi xin nghỉ làm một ngày, biết giờ bác gái mổ mà sao cậu lại tới muộn thế?" Tôi lấy đại một lý do để trả lời Trang: "Do trời mưa ngập nên tắc đường ấy mà." Sau đó tôi quay sang hỏi dì Lan: "Bác sĩ mổ cho mẹ ra con ra chưa ạ?" Dì Lan mệt mỏi lắc đầu: "Chưa con ạ." Ngồi trước phòng mổ, từng giây từng phút trôi qua, tôi có cảm giác là dài cả thế kỷ. Tôi cầu nguyện cho mẹ tai qua nạn khỏi, để tôi còn có động lực để sống tiếp. Tôi còn trốn để đi về, dẫu biết rằng phần đời còn lại của tôi khi làm vợ của Thắng sẽ có rất nhiều bão tố. Tôi cầu nguyện để cho mẹ mình mạnh khỏe trở lại, còn đón bố tôi về, để tôi được nhìn thấy hai người thân thương nhất cuộc đời của tôi được đoàn tụ. Tôi cứ ngồi xuống được một lúc lại đứng lên, đi qua đi lại dọc hành lang. 12 giờ trưa cánh cửa phòng mổ vẫn im thin thít. Dì Lan nói với tôi: "Con với Trang đi ăn trưa đi, dì ở đây chờ." "Con không muốn ăn đâu ạ, dì với Trang cứ đi ăn đi." "Tớ muốn ở đây với cậu." Kết quả là không có ai chịu đi ăn trưa. Gần 2 giờ chiều, cửa phòng mổ của mẹ được đẩy ra. Tôi vội đến hỏi bác sĩ: "Ca phẫu thuật của mẹ cháu thế nào?" Tôi còn chưa nói hết câu thì vị bác sĩ lắc đầu nói: "Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng mà rất tiếc không thể cứu sống được bệnh nhân." Lời của bác sĩ tuy nhỏ nhẹ nhưng mà ngay lập tức khiến tai tôi ù đi. Tôi ôm lấy cánh tay của bác sĩ hỏi lại: "Bác sĩ có nhầm lẫn gì không ạ? Mẹ của cháu tên là Trương Hồng Hà, mẹ của cháu còn rất trẻ, mẹ cháu tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được." Tôi mất bình tĩnh nói năng lộn xộn. Mặc dù tôi nói mẹ tôi còn trẻ, mặc dù tôi nói là tôi rất cần mẹ, nhưng bác sĩ vẫn lắc đầu nhắc lại cho tôi nghe đáp án là mẹ tôi không thuộc 50% may mắn. Rất mong gia đình nén đau buồn để lo hậu sự cho người đã mất. Có sự nhầm lẫn rõ ràng mà, mẹ của cháu không thể nào chết được. Bác sĩ gỡ hai bàn tay tôi đang bấu víu cánh tay của bác sĩ rồi lạnh lùng bước đi. Tôi không tin lời bác sĩ, có sự hiểu lầm ở đây rồi. Mẹ của tôi không thể nào chết. Tôi quay sang hỏi dì Lan. Dì ơi, mẹ của con không chết phải không dì? Bác sĩ nhầm lẫn mẹ con với người khác phải không dì? Dì Lan ôm chặt lấy tôi khóc nức lên không nói thành lời. Tôi quay sang nhìn Trang hỏi. Cậu nói cho mình nghe, mẹ của mình vẫn còn khỏe mạnh đi. Trang vòng tay ôm lấy tôi và dì Lan khóc. Hồng, cậu phải chấp nhận sự thật bác gái không còn nữa. Nếu như trước đó tôi vẫn tự dối lòng, không tin vào lời bác sĩ, vì bác sĩ là người xa lạ, không đáng tin cậy, thì lời của người bạn thân nhất của tôi, người luôn sát cánh bên tôi lúc khó khăn nhất, người chưa từng lừa gạt tôi bất cứ chuyện gì nói, khiến tôi phải chấp nhận một sự thật là mẹ tôi đã từ giã cõi trần này. Cả người tôi bỗng chốc mềm nhũn, tôi gục ngã trong vòng tay của Trang và dì Lan. Tôi bật khóc nức nở, hai hàng nước mắt lăn dài. Cảm giác đau nhất không phải là khi mất đi lần đầu với một người đàn ông xa lạ, cũng chẳng phải là những lời nói xúc phạm khinh thường nặng nhẹ của chồng và mẹ chồng, cũng chẳng phải là cú tát như trời giáng của mẹ chồng vào mặt hồi sáng. Mà cảm giác đau đớn nhất chính là khi biết tin người mẹ tôi yêu thương nhất trên đời này rời bỏ tôi đi vào cõi vĩnh hằng. Tim tôi như có một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt lấy, đau đớn không thở được. Tôi bỗng chốc hóa điên hóa dại, vùng vẫy khỏi vòng tay của Trang và dì Lan, cố lao vào bên trong phòng mổ gào khóc. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ dậy nói chuyện với con đi mẹ. Sao mẹ bảo con lại một mình như vậy chứ? Không có mẹ, ai sẽ chỉ đường dẫn lối cho con? Không còn mẹ bên cạnh, những ngày tháng tiếp theo con phải sống thế nào đây? Mẹ ơi, sao mẹ nỡ bỏ con mà đi? Tiếng gào khóc của tôi mỗi lúc một khàn đặc. Vừa khóc tôi vừa nói. Bố còn chưa được gặp mẹ, bố còn chưa nói với mẹ lời nào. Vậy mà tại sao mẹ nỡ bỏ con và bố lại một mình như thế? Nếu bố hỏi con về mẹ thì con biết trả lời với bố thế nào đây? Tôi đau đớn tới mức khóc ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi thấy dì Lan và Trang đang ngồi cạnh giường bệnh nhìn tôi khóc. Tôi thất thần hỏi dì Lan. Dì ơi, con đang nằm mơ phải không? Ca mổ của mẹ con thế nào rồi dì? Ca mổ đó thành công, mẹ con vẫn còn sống phải không dì? Dì vừa vuốt ve gương mặt in răm dấu ngón tay của tôi, vừa nói. Trên đời này có nhiều sự thật phũ phàng mà con người ta phải chấp nhận con ạ. Con phải học chấp nhận sự thật là mẹ của con không còn nữa. Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn đặt mình trong trạng thái học hỏi về mọi mặt. Học kiến thức văn hóa, học năng khiếu hay là học đối nhân xử thế. Bài học dù khó cỡ nào tôi cũng có thể vượt qua. Nhưng mà sao bài học chấp nhận mẹ của tôi đã mất lại khó đến thế? Tôi có thể làm mọi việc dù khó khăn vất vả mức nào, dù hèn mọn tủi nhục ra sao, tôi sẵn sàng trả mọi cái giá để đổi lấy sự sống của mẹ. Nhưng việc đơn giản chấp nhận mẹ đã mất không, tôi không thể làm được. Dù biết là rất khó, nhưng không còn cách nào khác. Con phải mạnh mẽ lên, vì con còn phải lo hậu sự cho mẹ của con nữa đấy. Nghe dì Lan nói tới chuyện lo hậu sự cho mẹ, tôi có một cảm giác như cả bầu trời sụp đổ đè lên người của tôi, khiến tôi có cảm giác vừa đau đớn, vừa bất lực, lại vừa tuyệt vọng. Nước mắt của tôi trào ra như suối. Có lẽ bài học chấp nhận là bài học khó nhất bất kỳ ai cũng phải trải qua ít nhất một lần trong đời. Tôi không phải là con của trời, nên tôi không phải là ngoại lệ. Tôi phải chấp nhận sự thật là mẹ của tôi đã chết. Bệnh viện gọi người nhà xuống nhận ký xác. Cậu tính nhận xác rồi sẽ đưa bác gái về đâu? Câu hỏi của Trang giống như một đòn roi quất mạnh vào người của tôi. Mặc dù nó khiến tôi rất đau, nhưng lại làm cho tôi hoàn toàn bừng tỉnh. Nhà tôi hiện tại đang xây khách sạn, nhà thuê thì bị niêm yết để điều tra. Tôi biết đưa mẹ về đâu để lo thủ tục mai chay cho mẹ bây giờ. Bố mẹ tôi làm việc rất chăm chỉ nên kiếm được rất nhiều tiền. Riêng lô đất gần 1.000 m² mà bố mẹ tôi đang xây khách sạn Hải Hà được định giá lên đến gần 1.000 tỷ. Chưa kể đến số tiền bố mẹ tôi bỏ ra để xây khách sạn. Vậy mà giờ đây mẹ của tôi mất, đến nhà để đưa mẹ tôi về lo mai táng thờ cúng cũng không có. Tôi hoang mang nhìn dì Lan và Trang hỏi. Con biết đưa mẹ con về đâu để lo hậu sự cho mẹ đây dì ơi? Trang ơi. Dì Lan nhìn tôi lặng lẽ khóc. Dì không biết phải trả lời tôi thế nào, vì dì không thể giúp tôi lúc này. Thực tế gia đình của dì ở quê rất nghèo. Vì nghèo dì mới phải đi làm giúp việc cho gia đình của tôi. tôi lại bật khóc nức nở. Mẹ ơi, con là đứa con bất hiếu. Mẹ có công mang nặng đẻ đau sinh con ra. Mẹ luôn mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Nhưng lúc mẹ chết đi, đến chỗ đưa mẹ về, con cũng không lo nổi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Tôi gào tới mức cổ họng đau rát, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật là mẹ đã rời xa bố con tôi. Tôi gào khóc đến thấu tận trời xanh, cũng không thể thay đổi được sự thật nghiệt ngã là mẹ tôi chết, không có trốn đi về. Tôi đau đến mức không muốn sống nữa. Nhưng đáng tiếc, ngay cả cái chết cũng không xong. Trách nhiệm của tôi còn phải lo hậu sự cho mẹ và làm chỗ dựa tinh thần cho bố nữa. Bây giờ cậu tính thế nào? Tôi cũng chưa biết. Hay cậu liên hệ với nghĩa trang ở ngoại thành nào đấy để mua một suất đất đưa bác về đó chôn cất. Chứ ở nội thành, để mua một suất đấy phải bỏ ra số tiền không nhỏ đâu. Hay nhờ vả bên nhà chồng cậu thử xem sao? Nghe nói nhờ vả bên nhà chồng, tôi bất giác rùng mình. Bà Liễu là người thâm độc, toan tính cỡ nào, tôi mới về nhà bà ta một ngày đã lĩnh giáo. Bây giờ nhờ vả bà ta thì tôi dám chắc, dù có giúp đỡ tôi thì mỗi lần bà ta tức giận lên với tôi thì ngay cả việc đào mồ mả của mẹ tôi lên bà ta cũng có thể làm. Tôi còn đang suy nghĩ có nên nhờ bà ta hay không thì điện thoại của tôi đổ chuông. Trang mở túi xách ra lấy cho tôi. Bà Liễu gọi này, cậu có nghe không? Tôi gật đầu với Trang. Bà ta là trời, bà ta gọi tôi nào dám không thưa. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, nghe điện thoại. Alo mẹ ạ. Thế mày chết ở đâu còn chưa về nhà cơm nước đấy? Mày muốn cả cái nhà này chết đói có phải không? Mẹ con không qua khỏi, con phải ở lại lo hậu sự cho mẹ. Người còn sống sờ sờ ở đây mà không lo lại đi lo người chết. Nhanh nhanh lên, con về nhà làm việc nhà đấy nhá. Việc chết như núi đây này. Người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận. Biết tin mẹ tôi mất, mẹ chồng tôi không hỏi thăm động viên lấy một câu, bà ta còn buông lời cay độc. Gợi ý nhờ vả nhà chồng của cái Trang, tôi chưa kịp nhen nhúm thì nay vì câu nói vô tình của bà ta mà dập tắt. Tôi nhận ra một điều, lúc này tôi không thể nhờ vả ai khác, kể cả là người chú và thím ruột của tôi, mà phải tự thân vận động. Tôi nói với dì Lan và Trang, con sẽ hỏa táng rồi đưa mẹ con lên chùa, sau này có điều kiện con sẽ bàn bạc với bố rồi đón mẹ con về sau. Trong tài khoản của tôi vẫn còn 50 triệu bà Liễu đưa cho để thuốc thang cho mẹ hậu phẫu thuật. Việc hỏa táng cũng chỉ mất hơn 10 triệu. Tiền lo chi phí này nọ tôi nghĩ là cũng không nhiều lắm. Nên dì Trang và Lan cũng đồng ý với ý kiến của tôi. Tôi gạt qua mọi đau buồn, ký vào thủ tục nhận xác mẹ. Giây phút đẩy mẹ vào trong lò hỏa táng, tôi giống như là đang bị ngàn vạn mũi tên xuyên vào da thịt, đau đớn tới mức không thở nổi. Vậy là từ nay tôi chính thức không được nhìn thấy mẹ nữa. Vậy là từ nay, dù buồn tủi thế nào, tôi cũng một mình chịu đựng. Vậy là từ nay, tôi hết trốn để đi về. Hỏa táng cho mẹ xong, tôi gửi cho tại một ngôi chùa lớn trước đây bố mẹ tôi vẫn thường lui tới cúng dường. Suốt quá trình tôi làm, may mắn vẫn có Trang và dì Lan bên cạnh phụ tôi làm mọi việc. Chỉ trong phút chốc, một gia đình hạnh phúc từng là điểm mơ ước của biết bao nhiêu người bỗng nhiên tan đàn xẻ nghé. Người thì trở về với cát bụi, người thì vướng vào vòng lao lý, người thì đi làm sâu một gia đình có lối sống không khác gì thời phong kiến. Lo xong xuôi công việc cho mẹ, dì Lan bịn rịn chia tay tôi về quê. Tối muộn, Trang đưa tôi về phòng trọ của cậu ấy. Thấy tôi nằm vật vờ như cái xác không hồn, Trang đưa điện thoại cho tôi nói, bà Liễu gọi cậu nhiều quá tôi tắt máy đấy. Bây giờ cậu tính thế nào? Có về lại nhà bà ta không? Tiền phẫu thuật rồi tiền lo hậu sự cho mẹ đều là tiền của bà ta. Dù sướng khổ thế nào, tôi cũng phải về đó để trả ơn chứ. Nhưng người ta đối xử tệ bạc với cậu như vậy, có cần cậu phải chơi đẹp với họ như thế không? Số phận đã an bài rồi, dù tôi có muốn khác đi cũng không được. Tôi tự nhủ bản thân, việc khó khăn nhất trên đời này là chấp nhận mẹ tôi chết còn làm được, thì còn việc gì khó khăn hơn chứ. Có lẽ kiếp trước tôi đã tạo nghiệp lớn, nên tôi mang tư tưởng kiếp này việc tôi phải sống với người chồng xa lạ và bà mẹ chồng tai quái là nghiệp tôi phải trả. Bị bà Liễu hay Thắng mắng chửi, tôi xem như gió thoảng qua là được. Nếu hai người họ đánh thì tôi chạy. Tôi trẻ khỏe hơn bà Liễu cơ mà, tôi có đủ hai chân cơ mà. Sợ gì mà không chạy thoát khỏi một bà mẹ chồng già yếu hơn tôi và một người chồng bị tật nguyền hai chân cơ chứ. Mang tâm trạng buồn đau về nhà chồng, vừa về tới nhà tôi chưa kịp lên tiếng chào hỏi đã thấy bà Liễu đang đứng trống không ở cửa. Nói lớn, tôi tưởng là mày đi theo mẹ mày luôn rồi chứ, đi ba ngày mới thấy mát cái mặt về. Con chào mẹ. Nhanh về dọn dẹp nhà cửa đi rồi nấu cơm tối đi. Tao đi chợ mua đồ ăn để sẵn ở trong tủ lạnh rồi đó. Dạ mẹ. Mà quên, bố mẹ đi du lịch với nhà trường rồi, liệu mà nấu không lại dư mứa ra thì lãng phí đấy. Dạ vâng ạ. Ba ngày tôi vắng mặt, bát đũa quần áo chất cao như núi, nhà cửa mẹ chồng tôi cũng không hề đụng tới. Tôi cứ như một cái máy lao vào làm việc, còn mẹ chồng tôi luôn theo sát, chỉ tay tôi làm từng việc nhỏ. Mấy cái bộ đồ lụa của tao và mấy cái áo sơ mi mặc đi làm của bố mày phải giặt bằng tay, tuyệt đối không được cho vào máy giặt và bằng bàn chải đâu, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Tôi đang giặt tay thì nghe mẹ chồng của tôi hét lên khiến tôi giật mình. Vò nhẹ cái tay thôi, sơn hết vải bây giờ. Đó là vải lụa cao cấp có giá mấy trăm ngàn một bộ đấy, không phải là hàng chợ đâu mà vò mạnh như thế. Dạ vâng mẹ, con sẽ rút kinh nghiệm. Nhà tao là cái kho kinh nghiệm để cho mày rút đấy à? Suốt ngày rút kinh với trải nghiệm. Lúc tôi lau nhà, lau bàn ghế, lau cầu thang, trà rửa nhà vệ sinh thì bà Liễu cũng kè kè không rời khỏi tầm mắt. Tôi lau đến đâu thì bà ta dùng tay kiểm tra tới đó. Bà ta dùng mấy ngón tay di di một đường. Nếu tay bà ta còn dính chút bụi là tôi lại bị bà ta chửi như tát nước vào mặt. Mỗi cái việc lau bàn ghế làm cũng không nên thân thì làm ăn được cái trò trống gì. Kỳ thực bàn ghế nhà chồng tôi là bàn ghế chạm trổ thời xưa, nhiều chi tiết điêu khắc nhỏ, lâu ngày đóng bụi bẩn lau chùi vừa khó lại vừa mất thời gian. Hiện tại cũng đã chiều muộn, tôi sợ muộn giờ nấu cơm nên tôi cố tình lau qua quýt cho xong. Không ngờ hành động của tôi không thể qua mắt được bà Liễu, tôi đành thú thực. Bây giờ cũng đã muộn rồi, con đi nấu cơm rồi mai con tiếp tục lau mẹ nhé. Mai có việc của mai chứ, cơm nước xong lo mà lau tiếp đi. Dạ vâng. Trước khi về quê, dì Lan có dạy tôi nấu một số món ăn. Hôm nay bà Liễu mua sẵn cá lóc, bà ta nói rằng bà ta và ông Việt thích ăn món cá lóc kho tổ. May mắn trong những món dì Lan dạy tôi thì có nấu món này. Bà Liễu gắp thử một miếng ăn, chưa kịp nhai bà ta nhổ toẹt ra nền nhà. Sau đó bà ta nói: phí mất con cá tôi mua 100.000 bạc đấy, đổ cho chó nó cũng chả thèm ăn nữa đâu. Tôi gắp thử một miếng, cảm nhận là món cá lóc kho tổ tôi nấu so với dì Lan không hề kém cạnh. Mà món này trước đây dì Lan nấu, bố mẹ, bạn bè của gia đình tôi ai ăn cũng khen ngon. Vì vậy tôi mới đánh liều đáp lại mẹ chồng: con thấy món này con nấu ngon mà mẹ. Theo mẹ, con nấu thừa thiếu gia vị gì, mẹ góp ý đi ạ, làm sao con rút kinh nghiệm. Tôi vừa dứt lời thì bà Liễu liền đặt mạnh cái bát xuống bàn ăn, khiến chiếc bát vỡ ra nhành nhiều mảnh. Sau đó bà ta chửi thẳng vào mặt của tôi: thứ con dâu mất dạy. Mẹ chồng nói một câu, cãi lại một câu, nhem nhẻm ra. Con có cãi trả mẹ đâu ạ. Con chỉ muốn mẹ góp ý với con, để lần sau con nấu ăn ngon hơn thôi mà mẹ. Mày nói xem, tao nói một câu thì mày đốp chát một câu, mà mày còn nói là không phải mày cãi thì là cái gì. Nghe bà Liễu nói như vậy, tôi đành câm nín, không dám nói thêm lời nào nữa. Thế nhưng tôi im lặng thì bà ta cũng có để tôi yên đâu. Bà ta tiếp tục gào lên: tao hỏi mày mày không trả lời, mày bị câm đấy à? Hay là mày khinh thường tao? Cái nhà này đúng là vô phúc, mới rước phải cái đứa con dâu mất dạy như mày. Con người này thật là khó chiều đấy. Tôi nói lại thì bà ta chửi tôi cãi, mất dạy. Tôi không nói thì bà ta mắng tôi là bị câm, khinh thường bà ta. Tôi chưa bao giờ thấy mình nhục nhã và đắng cay như lúc này. Chỉ vì tôi nhận tiền của bà Liễu để lo cho mẹ, mà giờ đây cuộc đời tôi phải sống chung và chịu đựng sự ngang ngược, phách lối đến vô lý của bà ta. Ăn uống xong tôi lại tiếp tục làm công việc còn dang dở. Tới tận 11 giờ đêm tôi mới được về phòng. Có lẽ do đau buồn vì việc mẹ tôi ra đi và lo hậu sự cho mẹ khiến tôi mất hết đi nhiều sức lực, lại thêm áp lực làm việc quần quật suốt từ trưa tới tối muộn dưới sự giám sát của bà mẹ chồng tắc oai tắc quái, nên khi vừa vào tới phòng tôi liền ngất xỉu đi. Trong cơn mê man, tôi mơ thấy tôi và bố mẹ tôi đi du lịch biển Sầm Sơn ở quê của Trang. Bố tôi đóng vai một nhiếp ảnh gia chụp hình cho mẹ tôi và mẹ. Gia đình ba người chúng tôi đi tới đâu thì ngập tràn tiếng cười tới đó. Lúc tôi và mẹ đang bơi cùng với nhau thì bất ngờ một con sóng lớn xuất hiện cuốn mẹ đi ngay trước mặt tôi, khiến tôi vừa khóc vừa không ngừng hét lớn: mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Sao mẹ bỏ con mà đi? Mẹ cho con đi theo với. Bỗng nhiên có một lực tác động thật mạnh vào hông khiến tôi choàng tỉnh giấc, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi chưa kịp nhận thức được chuyện gì thì vang lên giọng nói đầy ám ảnh của bà Liễu: sao mày lại nằm dưới đất la hét như con điên thế? Dậy nấu bữa sáng đi. Mà tính để tao hầu hạ mày, nấu cho mày ăn nữa sao? Mấy ngày qua có chuyện gì xảy ra với cô gái này hả mẹ? Bố nó bị bắt đi tù, mẹ nó sốc quá, ngã chấn thương sọ não, không có tiền mổ. Mẹ phải cho tiền mổ với điều kiện nó về làm vợ của con đấy. 3 ngày trước mẹ đã phẫu thuật, không qua khỏi nên chết rồi. Mẹ đưa cho cô ấy bao nhiêu tiền? Con có ý gì? Con chỉ muốn hỏi là mẹ cho cô ấy bao nhiêu tiền mà cô phải chịu cái sự mà cô phải chịu đựng mẹ đối xử với cô như vậy. Làm việc tới mức kiệt sức ngất xỉu mà không than vãn một tiếng nào. Bà Liễu hoảng hốt hét lên. Cái gì? Nó bị ngất xỉu thật hả? Cô nằm đấy từ tối qua tới giờ, còn không thật sao mẹ? Bà Liễu nghe Thắng nói như vậy thì phất tay. Nó ngất xỉu là do nó lo cho mẹ nó nên kiệt sức thôi. Liên quan gì tới mẹ mà con lại đổ cho mẹ chứ? Mẹ đưa cô lên giường đi, rồi gọi bác sĩ Vinh tới kiểm tra xem cô ấy có ổn không. Nếu không ổn thì cho cô ấy nhập viện, coi chừng lại rước họa vào thân đấy. Nghe lời Thắng, bà Liễu ngồi xổm xuống, đưa tay sờ trán tôi. Rồi đặt tay lên thì bà đã rút vội ra. Chết rồi con ơi, nó sốt cao lắm. Mẹ dìu cô lên giường nằm đi. Tôi được bà Liễu dìu lên giường nằm. Một lát sau thì bác sĩ Vinh tới, là vị bác sĩ tôi gặp hôm trước tại phòng của Thắng. Sau khi bác sĩ thăm khám, vừa làm thao tác chuyển nước cho tôi vừa nói, cô bị tụt huyết áp. Bà Liễu lo lắng hỏi bác sĩ Vinh, con dâu của bác có cần phải nhập viện không cháu? Dạ không cần đâu ạ. Cô chỉ cần ăn uống đủ chất và nghỉ ngơi hợp lý là khỏe lại thôi. May quá bác cứ tưởng phải nhập viện chứ. Nhà bác neo người như vậy, con dâu bác mà phải nhập viện, bác không biết xoay sở thế nào. May mắn tôi chỉ bị sốt một ngày, qua ngày hôm sau tôi khỏe hơn, có thể dậy nấu ăn và làm việc. Mặc dù vậy, nhưng bà Liễu cũng không tha cho tôi. Tôi làm việc gì, bà ta cũng thấy chướng mắt, giận lôi tôi ra, mắng chửi thậm tệ. Buổi tối lúc tôi vừa về phòng, thì nghe giọng của bà Liễu vang lên oang oang sau lưng. Con Hồng đâu rồi? Dạ mẹ. Hồi sáng tao đưa cho mày 100 ngàn đi chợ, tiền thừa đâu? Dạ con mua hết rồi ạ. Mua cái gì mà hết? Tôi cố nhớ lại những thứ hôm nay tôi mua rồi kể lại. Dạ con mua 70.000 tiền thịt, 5.000 đậu, 10.000 mua rau ạ. Thế còn 15.000 nữa đâu? Tôi chưa kịp nhớ ra 15.000 còn lại tôi mua gì thì liền bị bà Liễu hét vào mặt. Mày có ý định ém tiền của tao phải không? Dạ không phải ạ. À, tiền đó con mua cam và vắt nước cho anh Thắng uống ạ. 15.000 đồng tôi định mang về cho bà Liễu, nhưng thấy bà già lớn tuổi bán cam, tôi mua ủng hộ bà. Nhưng 15.000 cũng chỉ mua được 2 quả cam bé tí. Thế cam đâu? Trong bụng con đây này mẹ ơi. Nghe Thắng nói vậy thì bà Liễu mới không truy hỏi tôi nữa. Trước khi ra khỏi phòng, bà ta còn nhìn tôi nói, mà tao đưa cho mày một quyển vở, mày đi chợ mua gì, giá bao nhiêu thì ghi hết vào đó để tao kiểm tra nhớ chưa? Dạ vâng thưa mẹ. Bà Liễu đi khỏi, tôi biết ý kéo chiếc giường xếp ra khóc phòng để ngủ. Vừa nằm xuống thì nghe giọng của Thắng, cô lại đây. Dạ vâng. Từ ngày về làm vợ của Thắng, lần đầu tiên anh ta chủ động nói chuyện với tôi. Tôi đi tới chỗ Thắng rón rén nhưng không dám tới gần và đứng cách xa anh ta một đoạn. Cô lại giờ ngồi đi, sợ tôi ăn thịt cô à? Lần trước tôi may mắn không bị anh ta ném chiếc ly trúng người. Vì vậy hiện tại ngồi bên cạnh anh ta, cả người tôi run lên bần bật. Thắng không để cho tôi đợi thì liền nói, cô về làm vợ của tôi là ý của mẹ tôi chứ không phải là ý của tôi. Vâng em biết. Tiền mẹ tôi đưa cho cô là tiền bán căn hộ của tôi. Dạ vâng. Vì vậy xem như là tôi cho cô vay số tiền đó. Tôi cho phép cô đi ra khỏi nhà tôi, khi nào làm có tiền thì quay trả lại tôi cũng được. Nghe Thắng nói mà tôi muốn quỳ xuống lại anh ta một lạy cảm ơn. Nhưng việc tôi về làm vợ của Thắng là đề nghị của bà Liễu. Tôi và bà ta còn bản hợp đồng ràng buộc hẳn hoi. Bà ta chi tiền để tôi nộp tiền phẫu thuật và tiền hậu phẫu thuật cho mẹ của tôi, còn tôi phải làm vợ của Thắng. Chuyện không may mẹ tôi mất trong ca phẫu thuật thì cả tôi và bà Liễu đều không ngờ tới. Nhưng không thể vì lý do mẹ tôi mất mà tôi phá bỏ hợp đồng không làm vợ của Thắng được. Tiền bà Liễu đưa tôi đã dùng hết. Bây giờ việc tôi đi hay ở là do bà Liễu quyết định chứ không phải là Thắng. Cứ xem như đây là nghiệp mà tôi phải trả. Cứ xem như những lời bà Liễu mắng chửi, miệt thị tôi là gió thoảng mây bay, cho nhẹ lòng. Tôi lên tiếng thuyết phục Thắng để anh ta có cái nhìn thiện cảm về tôi. Mẹ em đã mất, bố em bị bắt để điều tra. Hiện tại em không còn nơi nào để về. Đường nào em cũng đang mắc nợ mẹ anh, nên em muốn ở lại đây để trả ơn mẹ. Mẹ anh khó tính thật, nhưng mà lâu dần em sẽ quen thôi ạ. Cô có chắc là sẽ chịu đựng được mẹ của tôi không? Mẹ tôi tính tình ngang ngược khó chịu lắm. Trong cái nhà này, hai bố con tôi đều sợ mẹ một phép. Đến cả anh em họ hàng cũng rất sợ mẹ, không có ai dám qua lại quan hệ với gia đình tôi hết. Không sao đâu ạ, do em chưa quen làm việc nhà nên mới bị mẹ chửi như vậy thôi. Nếu anh có ý tốt thì chịu khó tập đi, khi anh khỏe mạnh đi làm lại, em sẽ xin mẹ ra ngoài đi làm. Đến lúc đó không thấy mặt em thì mẹ lấy ai để mắng chửi nữa? Thưa cô về làm vợ tôi, mà người yêu của cô không có ý kiến gì à? Tôi lắc đầu không nói gì thêm. Cũng không biết là Thắng sẽ suy luận tôi có người yêu rồi hay chưa. Trầm tư một lúc thì anh ta nói: nếu cô quyết tâm như vậy tôi cũng không nói gì thêm nữa. Cô nằm ngủ trên giường đi, giường rộng tôi nằm xích qua một bên là được. Ngày hôm sau, thầy Thắng hợp tác với tôi chuyện giúp anh vệ sinh cá nhân thì bà Liễu vui ra mặt. Có điều lúc tôi dìu Thắng tập đi, vì tôi chưa quen với sức nặng của anh nên dìu anh đi được một lúc, tôi mệt tới mức không thể đỡ nổi trọng lực của Thắng, làm tôi và anh cùng ngã sóng xoài trên nền nhà. Tôi bị cả người anh đè lên, đã thấy lúc ngã dập mông, tôi bị va đập với sàn nhà đau tới mức không thể ngồi dậy ngay được. Bà Liễu chứng kiến cảnh này thì vội lao vào nắm lấy tóc của tôi giật mạnh, kèm theo lời mắng chửi như tát nước vào mặt. Trời ơi là trời, cái thứ con dâu ác ôn, nó muốn chồng nó chết cho rảnh nợ, nên nó cố tình làm ngã con trai của tôi đây mà. Mẹ buông cô ấy ra đi, không phải tại cô ấy đâu. Bà Liễu vẫn không chịu buông tóc của tôi ra, bà quay sang nói với Thắng. Con bảo không phải tại nó làm con ngã thì là tại mẹ à? Tại con nặng quá mà mẹ. Con ngã còn đè lên người của cô ấy đây này. Mẹ không đỡ con đứng dậy hay sao, còn nắm tóc cô ấy nữa. Nghe Thắng nói, bà Liễu mới buông tóc tôi ra. Nhưng trước khi buông, bà ta còn giật thêm một cái thật mạnh cảnh cáo rồi nói: cái xác hổ ăn 3 ngày không hết thịt mà đỡ mỗi cái thằng chồng cũng không nên thân. Bà Liễu đỡ Thắng lên ngồi trên giường, sau đó bà quay sang nhìn tôi nói: mày không định đứng dậy sao? Hồng là vợ của con, mẹ đừng xem cô là người làm, người đợi trong nhà như thế. Còn nữa, mẹ xưng hô mày ta với cô ấy trước mặt con thì không sao, nhưng mà hàng xóm nghe được người ta cười vào mặt nhà mình đấy. À, con còn bênh nó nữa sao? Không phải hôm trước vừa nhìn thấy nó là đuổi nó đi sao? Thôi mẹ xuống dưới đi, để không gian riêng tư cho vợ chồng con. Đúng như lời bà Liễu nói, Thằng không còn ác cảm với tôi như những ngày đầu nữa. Thậm chí lúc ngủ, anh ta còn xích vào ôm tôi ngủ. Anh ta còn hôn tôi và sờ soạng khắp người tôi nữa. Chỉ có điều là tôi bị mất hết dây thần kinh cảm giác. Mặc cho anh ta ôm, mặc cho anh ta hôn, tôi vẫn nằm im như khúc gỗ mục. Tôi trở nên quen với việc bị bà Liễu mắng chửi, cũng như quen với công việc nhà, nên tôi sắp xếp được nhiều thời gian để dìu Thắng tập đi. Những bước đi của anh, tuy tôi vẫn phải dìu, nhưng mà chắc chắn hơn. Anh không còn dựa vào người tôi nhiều như mấy ngày đầu nữa. Mọi việc dần đi vào quỹ đạo. Chỉ có duy nhất một sự khác thường, đó là trước khi ngủ, Thắng đều đưa cho tôi mấy viên thuốc, bảo tôi uống. Sau khi uống, tôi ngủ mê man bất tỉnh. Lúc tôi thức dậy, thấy mình trần như nhộng, trên người còn chi chít những dấu hôn mờ ám. Tôi làm vợ của Thắng, anh làm chuyện người lớn với tôi cũng là bình thường thôi. Có lẽ anh xấu hổ không dám đối mặt với tôi, hoặc là anh có thói quen tình dục khác thường, không muốn cho tôi biết, nên anh mới cho tôi uống thuốc ngủ để anh dễ dàng làm chuyện đó. Ngoài những dấu hôn khắp người, khắp cơ thể, thì vị trí nhạy cảm nơi hạ thân của tôi không hề có cảm giác đau đớn như lần đầu tiên tôi với anh chàng đẹp trai kia. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, tôi sẽ không phải đối mặt với tình huống làm tình cùng anh, mà cứ cho lì như khúc gỗ, không hề có cảm giác gì. Tuy nhiên sự việc này cũng chỉ diễn ra trong 3 ngày. Những ngày sau đó, Thằng không cho tôi uống thuốc nữa, cũng không hề ôm tôi, mà hai chúng tôi ngủ cạnh nhau như hai người bạn. Thậm chí anh cũng không nói chuyện thân mật với tôi như mấy ngày trước nữa. Ngược lại, việc tập đi của Thắng tiến triển rất tốt. Sau một tuần, anh có thể tự đứng lên mà không cần tôi giúp đỡ. Ngày anh tự bước được một bước, tôi vui mừng tới mức ôm chầm lấy anh mà khóc. Cảm ơn anh. Thắng đưa tay lên lau nước mắt cho tôi rồi nói: anh phải cảm ơn em mới đúng chứ. Cảm ơn em đã giúp đỡ anh mới được như thế này. Lần đầu tiên Thắng xưng hô anh em với tôi được đà dụ dỗ anh. Ngày mai chúng ta xuống dưới sân tập đi anh nhé. Dù giờ đó có ánh nắng mặt trời rất tốt cho xương khớp đấy. Anh lại càng đi nhanh lại được. Từ ngày tôi về nhà Thắng tới nay, anh chưa hề ra khỏi phòng vì mặc cảm, nên tôi không chắc anh sẽ đồng ý với đề nghị của tôi. Thêm anh lại nói với tôi: ừ, Mang đi anh xuống dưới tập đi nhé. Dạ vâng. Tôi giống như một bà mẹ dạy con tập đi. Tôi đứng cách anh một đoạn, sau đó giang tay nói với anh. Anh tới chỗ em đi. Tôi vừa dứt lời thì Thắng lại từng bước đi về phía tôi. Dần dần anh tự bước đi được nhiều bước hơn. Tôi vui lắm, bởi vì việc đó đồng nghĩa với ngày anh sắp đi làm sắp tới. Cũng đồng nghĩa với việc tôi sắp được ra ngoài đi làm và thoát được những cơn mắng chửi vô cớ của bà Liễu. Không biết nguyên nhân gì mà thời gian gần đây tôi rất thèm ngủ, bất kể là ngày hay đêm. Tôi lúc nào cũng ngáp ngắn ngáp dài như người nghiện ma túy. Mỗi buổi sáng, mặc dù đặt chuông báo thức, nhưng mà tôi không thể chợp mắt nổi. Con Hồng, sáng bảnh cái mắt ra rồi mà còn nằm ngủ được sao? Phải nói tiếng chuông báo thức có 102 của bà Liễu vô cùng hiệu nghiệm. Nghe tiếng réo gọi quen thuộc của bà ta, tôi lập tức bật dậy như một cái lò xo. Thấy tôi mắt nhắm mắt mở đi xuống bếp nấu ăn sáng, bà Liễu lại rít lên. Có mỗi việc dậy sớm nấu bữa sáng thôi, hôm nào cũng phải gọi, như gọi đò thì mới chịu dậy. Con xin lỗi mẹ. Bà Liễu nhìn tôi từ đầu tới chân, từ chân lên đầu, sau đó phán một câu. Mày về cái nhà này ăn sung mặc sướng, ngủ nghỉ thoải mái quá, nên càng ngày lại càng béo tốt ra đấy nhỉ. Tôi không đáp lại lời bà Liễu mà chỉ cười trừ, sau đó đi nấu bữa sáng cho cả nhà. Bà Liễu bảo tôi ăn sung mặc sướng thì tôi không nhận, nhưng bà ta nói tôi béo tốt thì không hề sai. Tôi cũng chẳng hiểu sao cuộc sống của tôi chẳng khác nào tù giam, bị bà Liễu chiếu tướng cả ngày. Nhưng phải thú nhận một điều, tôi lại ngày càng béo lên. Ở phòng tôi có cân sức khỏe để theo dõi cân nặng cho Thắng. Thỉnh thoảng tôi cũng lên đó cân thử xem. Từ ngày tôi về làm vợ của Thắng tới nay tôi tăng được 3 cân. Tôi thầm nghĩ, có lẽ do ông Việt nói đã nhờ bạn học của ông xem xét hồ sơ vụ án của bố tôi, khiến tôi thoải mái tinh thần nên dễ tăng cân chăng. Buổi sáng chủ nhật của hơn một tháng sau, đang cùng Thắng tập đi thì anh chỉ xuống xích đu trước sân nói với tôi. Em ngồi xuống đó đi, hôm nay em để mặc anh tự xoay sở xem thế nào. Tôi nghe lời Thắng, ngồi xuống xích đu, theo dõi từng hành động của anh. Thấy anh có thể tự chạy được một đoạn ngắn, tôi ngỡ là mình đang nằm mơ. Tôi kích động đứng lên ra hò như một đứa trẻ. Không những vậy, tôi còn quá khích chạy tới ôm nhấc bổng cả người anh lên, mặc dù anh rất nặng. Vậy là cuộc sống tự do của tôi đã sắp tới rồi. Tôi có thể ra ngoài đi làm, tôi có thể lên chùa thăm mẹ, tôi có thể chạy ngược chạy xuôi để lo cho bố. Bà Liễu và ông Việt đang xem tivi ngoài phòng khách, nghe tiếng xe hò của tôi thì cả hai người chạy vội ra hỏi. Có chuyện gì đấy? Tôi đặt Thắng đứng xuống, phấn khích khoe. Anh Thắng không những có thể tự đi, mà anh còn chạy được một đoạn đó rồi bố mẹ. Bà Liễu và ông Việt nhìn Thắng cười hạnh phúc. Chuyện anh có thể đi được, người làm cha làm mẹ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng mà ngay sau đó thì bà Liễu hốt hoảng la lên. Con Hồng, sao mà đùi mày lại chảy nhiều máu thế kia? Tôi nhìn xuống đùi của mình, thấy có dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống giữa hai đùi. Tôi đang suy đoán là hay là tôi tới tháng, thì nghe bà Liễu hét lên với ông Việt. Ông gọi cấp cứu đi, con Hồng có dấu hiệu sinh non rồi. Nghe bà Liễu nói tôi có dấu hiệu sinh non, tôi sốc quá ngất xỉu đi. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, còn bà Liễu đang ngồi bên cạnh với nét mặt rất lo lắng. Thấy tôi tỉnh dậy thì bà Liễu cười tươi nói với tôi. Con dâu của mẹ mang thai mà không nói với mẹ một tiếng là thế nào? Lại còn không biết nặng nhẹ, dùng lực bế thằng Thắng nặng mấy chục ký mới dẫn tới tình trạng thiếu chút nữa thì sinh non đấy. Tôi hoảng hốt hỏi lại bà Liễu. Mẹ vừa nói cái gì ạ? Bác sĩ bảo con mang thai được 9 tuần rồi, may mắn là hiện tại cái thai không sao. Trong tôi bỗng dâng lên vô vàn các loại cảm xúc, hạnh phúc có, hồi hộp có và lo lắng cũng có. Nước mắt của tôi bất giác trào ra. Tôi cố gắng đáp lại lời của bà Liễu. Dạ vâng. Con không được nghĩ ngợi gì hết, cũng không được khóc, kẻo lại ảnh hưởng đến ba cháu nội của mẹ đấy. Nghe bà Liễu nói đến ba cháu nội, tôi sốc toàn tập. Tôi không chỉ đang mang thai một đứa con của Thắng, mà mang tận ba đứa. Thời gian qua vì lo lắng và buồn chán nhiều, tôi không để ý đến kỳ kinh nguyệt của mình. Hơn nữa tôi cũng không có dấu hiệu ốm nghén, mà chỉ cảm thấy buồn ngủ nên tôi không biết mình đã mang thai. Cổ họng của tôi nghẹn cứng, một lúc sau tôi mới nói nên lời. Thật không hả mẹ? Con đang mang thai thật hả mẹ? Ba đứa hả mẹ? Bà Liễu gật đầu. Ừ, con có trách nhiệm là ăn uống nghỉ ngơi cho tốt, để ba cháu nội của mẹ được khỏe mạnh đấy. Mặc dù tôi và Thắng không có tình yêu, nhưng mà tôi tin là ba đứa bé này sẽ là sợi dây gắn kết mối quan hệ vợ chồng giữa tôi và anh. Không những vậy, ba đứa bé còn thay đổi vị trí của tôi trong lòng bà Liễu nữa. Từ lúc biết tôi mang thai thì bà Liễu hoàn toàn thay đổi thái độ với tôi. Bà con không còn xưng mày tao với tôi nữa, mà xưng hô mẹ con với tôi ngọt xớt. Sau 3 ngày nằm viện, tôi được bác sĩ cho xuất viện về nhà. Vừa về tới nhà thì bà Liễu liền nói với Thắng: "Con dọn đồ qua phòng khác ngủ đi, để phòng này cho vợ con ở." Thắng nhìn tôi, ánh mắt của anh chất chứa nỗi buồn. Sau đó anh nhìn qua bà Liễu đáp: "Dạ mẹ, mai con đi làm lại rồi. Do con nghỉ lâu quá nên nhiều việc tồn tại, chắc là con phải ở lại khách sạn luôn để giải quyết. Khi nào bớt việc con sẽ về." "Vậy cũng tốt, chứ vợ của con đang mang thai còn yếu, hai vợ chồng không nên ngủ với nhau." Nghe bà Liễu nói vậy, tôi với Thắng lại bất giác nhìn nhau. Ngày mới về đây, tôi được anh cho uống thuốc ngủ 3 hôm để anh làm chuyện đó. Sau đợt đấy, anh không đụng chạm đến tôi nữa, mặc dù sức khỏe của anh tiến triển ngày càng tốt. Cùng lắm là anh chỉ ôm tôi ngủ thôi, không có hôn hít, cũng chẳng làm gì cả. Vậy mà bà Liễu cứ tưởng là chúng tôi nhiệt tình trong chuyện này lắm cơ. Đúng là có tiếng mà không có miếng. Bà Liễu sợ tôi xảy ra chuyện nên bà ta không nở rời tôi nửa bước. Vì vậy tôi và Thắng cũng không có không gian riêng tư để mà nói chuyện với nhau. "Con phải nằm nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã, việc nhà cứ để mẹ thuê giúp việc làm cho." Bà Liễu gạo hỏi cho cô Thắm thì cô đi làm giúp việc ở nhà khác. Sau đó bà lại hỏi tôi: "Hay là con gọi cô giúp việc cho nhà con ngày trước ấy?" "Dạ, dì Lan ấy ạ." "Ừ, con gọi cho dì Lan đi, bảo cô ấy thu xếp đi ngay được thì càng tốt." Ngày hôm sau, Trang ra bến xe Mỹ Đình đón dì Lan rồi chở dì tới nhà chồng của tôi. Biết tin tôi mang thai lại được nhà chồng đối xử tốt nên dì Lan với Trang vui đến bật khóc nức nở. Tôi mang thai cũng không quá yếu, tôi có thể dậy đi lại và làm được việc. Chỉ có điều là bà Liễu không cho tôi làm bất kỳ việc gì, dù là việc nhỏ nhặt nhất. Bà ta cũng không cho tôi ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước. Vì vậy dự định đi thăm mẹ của tôi cũng bị bà ta gạt đi. Hôm đó chủ nhật, Thắng về nhà sau một thời gian anh ở lại khách sạn làm việc. Lúc ăn cơm, ông Việt có nói: "Hôm nay hết hạn bắt tạm giam để điều tra, bố của con chính thức bị bắt khởi tố với tội danh vô trách nhiệm gây chết người. Ngày mai con có thể đi thăm bố của con rồi đó." Ông Việt giờ dứt lời thì bà Liễu nhảy bổ vào: "Con dâu đang mang thai 3 đứa cháu nội của tôi đấy, nó không được đi đâu ra khỏi nhà hết. Nếu muốn ra khỏi nhà cứ sinh cháu nội xong rồi đi đâu thì đi." Lời của bà Liễu trong cái nhà này thì chẳng khác nào là thánh chỉ, không ai dám ý kiến, kể cả là ông Việt. Ăn cơm xong, tôi không về phòng ngay mà qua phòng của Thắng, nằm sát vách với phòng chúng tôi. Thay tôi vào phòng, thấy tôi vào phòng, ánh mắt nhìn tôi thể hiện sự ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, anh thu ánh mắt lại, rồi vỗ xuống bên cạnh giường nói với tôi: "Ngồi xuống đây." "Dạ vâng." Kỳ thực tôi muốn vào phòng nói chuyện nhờ anh xác động, tác động với bà Liễu cho tôi được đi thăm bố tôi. Nhưng cảm nhận ở anh có sự xa cách, tôi không dám đề cập tới chuyện đó nữa mà nói vòng vo sang chuyện khác. "Chân anh còn đau không?" Thắng nhìn thẳng vào mắt của tôi, lời nói và nét mặt của anh thể hiện rõ sự giận dữ. "Cô đang mang thai con của ai?" Câu hỏi của anh làm cho tôi cứng miệng. Trước khi về làm vợ của anh, tôi có quan hệ với anh chàng không biết tên tuổi kia để lấy trộm giống. Nhưng mà lúc đó anh ta có mang bao cao su nên tôi không thể có thai với anh ta được. Mới ngày đầu ngủ chung với Thắng, chẳng phải là anh cho tôi uống thuốc ngủ để làm chuyện đó với tôi hay sao? Mỗi sáng thức dậy, tôi cảm thấy khắp người mình đầy những dấu hôn ám muội cơ mà. Bây giờ anh lại hỏi tôi mang thai con của ai là có ý gì? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh mà nói: "Tuy rằng em về làm vợ anh để trả nợ theo ý của mẹ anh, nhưng mà từ khi về làm vợ của anh tới nay thì ngoài việc ra chợ để mua đồ nấu ăn, em chưa từng gặp gỡ giao du với bất kỳ người đàn ông nào khác. Trước đó em ra ngoài 3 ngày là để lo hậu sự cho mẹ của em. Em không có tâm trạng để mà làm cái chuyện đó với ai cả." Nghe tôi nói, Thắng không những không nguôi giận mà anh còn mất bình tĩnh gằn giọng: "Cô đừng có mà vòng vo nữa. Tôi chỉ muốn hỏi là cô đang mang thai con của ai?" Tôi thẳng thắn đáp lại lời của Thắng: "Em mang thai con của anh mà. Cô chắc đó là con của tôi chứ? Hồi em mới về, anh cho em uống thuốc ngủ trong 3 ngày liên tiếp để làm chuyện đó với em không phải sao?" Tôi vừa trả lời, Thắng cười lên một tràng ghê rợn, khiến khắp người của tôi nổi lên một tầng gai ốc. Một lúc sau anh mới nín cười. Anh giữ chặt bả vai của tôi tới mức đau nhức, ép tôi đối mặt với anh rồi gằn giọng: Tôi cho cô nói lại đấy. Tôi nghĩ có lẽ lần đầu quan hệ với tôi, thằng phát hiện ra là tôi đã mất đi sự trong trắng của người con gái, nên anh mới nghi ngờ tôi như vậy. Đã vậy tôi cũng chẳng giấu nữa. Em nói thật, anh đừng giận em nhé. Thắng gật đầu. Còn tùy thuộc vào cô nói gì. Tôi lấy hết can đảm để kể lại cho Thắng nghe. Em chưa có người yêu, lúc gia đình em rơi vào hoàn cảnh túng quẫn, em không có tiền đóng viện phí cho mẹ, nên đã đồng ý làm vợ của anh, để mẹ anh cho em tiền. Nhưng mà trước khi được mẹ anh giúp đỡ, em đã nhận lời giúp một người phụ nữ, nhận làm một việc khác, đó là tiếp cận một người đàn ông, sau đó quan hệ với anh ta có mang bao cao su. Và nhiệm vụ của em là lấy bao cao su có chứa tinh trùng của anh chàng đó, mang về cho chủ nhân thuê em trộm giống. Nhưng mà sau khi quan hệ, anh ta ném bao cao su vào bồn cầu, khiến em không lấy được giống của anh ta mà không hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên là em không có tiền. Người đàn ông đó là người trong miền Nam, em không hề biết tên tuổi của anh ta. Sau lần đó em không gặp lại anh ta nữa. Đó cũng là lý do em mất đi lần đầu. Mong anh hiểu cho em, vì hoàn cảnh gia đình em mới phải làm như thế. Cũng như vì hoàn cảnh em mới phải về làm vợ anh vậy. Nói xong tôi nhắm mắt nín thở chờ đợi sự phán quyết của Thắng. Tôi nghĩ tới trường hợp xấu nhất là Thắng không tin tưởng tôi mang thai con của anh, thì tôi chỉ còn cách chờ sinh xong rồi đi xét nghiệm ADN để chứng minh những lời tôi nói. Không ngờ anh lại nhẹ nhàng lên tiếng. Em về phòng đi. Mai xin mẹ đem đi mua mấy cái váy bầu để mặc. Bụng của em cũng lớn rồi, không nên mặc mấy cái váy cũ đó nữa, sẽ không tốt cho các con đâu. Lời nói của Thắng khiến sống mũi của tôi cay xè. Anh không hề quan tâm tới quá khứ của tôi, thậm chí anh còn lo lắng cho tôi nữa. Lúc đi ra tới cửa, tôi bất giác quay lại ôm chặt lấy eo của anh. Cảm ơn anh đã không để tâm đến quá khứ của em. Tôi vừa dứt lời thì nghe giọng nói hốt hoảng của bà Liễu vang lên ngay bên cạnh. Con Hồng, về phòng ngay. Bụng mang dạ chửa vượt mặt như thế mà qua phòng của thằng Thắng làm gì? Ba đứa cháu nội của tôi xảy ra chuyện gì thì làm sao? Thắng nghe bà Liễu nói như vậy, anh khẽ hôn lên mái tóc của tôi rồi nói. Bọn con có làm gì đâu, mẹ cứ hét toáng lên vậy. Anh nữa, tối hôm sau nhé, anh ở luôn khách sạn đi, tôi cấm anh về nhà đấy. Tôi bối rối buông Thắng ra rồi đi về phòng. Ngày hôm sau Thắng năn nỉ mãi, bà Liễu cũng cho Thắng đưa tôi đi mua sắm đồ bầu, nhưng với điều kiện là dì Lan phải đi cùng. Gần như đọc được suy nghĩ của tôi, ra khỏi nhà chẳng cần tôi lên tiếng, Thắng đã nói. Anh đưa em tới thăm bố nhé. Tôi quay sang nhìn anh ở ghế lái mở rừng rưng nước mắt. Kỳ thực là Thắng không biểu hiện tình cảm với tôi nhiều, nhưng phải nói là những việc làm của anh ấy đối với tôi cực kỳ có ý nghĩa. Cảm ơn anh. Thắng không đáp lại tôi mà tập trung lái xe chở tôi đến trại tạm giam để gặp bố. Chỉ mới có 3 tháng không gặp mà thiếu chút nữa tôi không nhận ra người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi là bố tôi. Gương mặt của bố hốc hác xanh xao, đôi mắt trũng xuống, mái tóc lâm râm bạc. Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong để bố không buồn tủi. Bố, bố có khỏe không ạ? Bố khỏe, hai mẹ con ở nhà có khỏe không? Dạ, con với mẹ đều khỏe cả. Thế mẹ đâu rồi? Sao không tới thăm bố? Câu nói của bố không khác nào hành động cứa dao vào tim của tôi. Đau tới mức tưởng chừng như tôi có thể ngất đi được. Chỉ mới 3 tháng tạm giam mà bố của tôi từ một người đàn ông phong độ ngời ngời đã trở thành một người gầy gò, hom hem, ốm yếu đến đáng thương. Nếu bố biết mẹ mất rồi, không biết là bố có trụ nổi không? Tôi đang không biết lấy lý do gì để trả lời bố thì Thắng nói xen vào. Con chào bố, con là chồng của Hồng ạ. Ánh mắt ngạc nhiên của bố tôi nhìn Thắng. Tôi sợ bố tôi nghĩ tôi là người không có não. Gia đình đang xảy ra tai nạn, bố thì bị bắt giam, thế mà tôi còn có tư tưởng lấy chồng nên tôi vội giải thích. Trước khi gia đình mình xảy ra chuyện, con lỡ mang thai với anh Thắng nên chúng con đã đăng ký kết hôn trước. Hôm nay con mang anh ấy tới để giới thiệu với bố ạ. Nghe tôi nói thì bố xoay mặt đi. Tôi thấy đôi vai gầy của bố run lên kịch liệt. Có lẽ bố đang thất vọng về tôi lắm nên bố mới khóc như vậy. Ngày trước bố mẹ thường dặn dò tôi yêu ai phải dẫn về cho bố mẹ biết, đặc biệt là không được quan hệ trước hôn nhân. Bây giờ tôi dẫn Thắng đến trước mặt của bố, hơn nữa tôi lại đang còn mang thai, thì làm sao mà bố tôi không buồn cho được. Nhưng thà tôi nói dối bố như vậy còn hơn nói ra sự thật vì cần tiền phẫu thuật cho mẹ mà tôi phải về làm vợ của Thắng. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nói tiếp. Khi nào bố về, bố tổ chức đám cưới cho con nhé. Bố kéo cổ áo lên quẹt ngang má. Một lúc sau bố mới quay lại nói với tôi. Con phải giữ sức khỏe thật tốt để cháu ngoại của bố được mạnh khỏe nhé. Hôm sau bố về, cháu ngoại của bố mà ốm yếu là coi chừng với bố đấy. Dạ vâng, con sẽ cố gắng. Vì con không chỉ mang trong mình một cháu ngoại của bố đâu, mà mang tới ba đứa cơ. Thật không con? Dạ thật. Bố phải giữ sức khỏe thật tốt để về phụ con bế cháu nữa đấy. Lúc này thì bố tôi không thể kìm nén được nữa, bật khóc ngay trước mặt của tôi với Thắng. Thắng chủ động chuyển sang chủ đề. Bố tôi bị bắt. Bố nói trong quá trình thi công khách sạn Hải Hà bị sập giàn giáo gây chết người, bị thương hại, bị thương hai người. Sự việc lẽ ra trách nhiệm thuộc về chủ thầu xây dựng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ ông chủ thầu xây dựng có việc đột xuất nhờ bố tôi quản lý, giám sát công nhân thay cho ông ta. Thêm nữa giàn giáo bị sập là do bố tôi thuê thêm bên ngoài, chất lượng của giàn giáo này không đảm bảo. Vì vậy khi xảy ra tai nạn chết người, bố tôi cũng là một trong những người liên quan bị khởi tố trách nhiệm hình sự. Bố nhờ Thắng bán chiếc ô tô của gia đình tôi đang chạy và gom góp số tiền mặt còn lại của bố để bố đền bù cho gia đình các nạn nhân. Ngoài ra bố tôi còn nói tiền xây khách sạn Hải Hà là tiền vay vốn thế chấp ngân hàng bằng chính bìa đỏ của mảnh đất đang xây dựng khách sạn. Ngân hàng giải ngân trong hai đợt, đợt một xây phần thô, đợt hai hoàn thiện và trang trí nội thất. Bố mẹ tôi đang chờ ngân hàng giải ngân đợt hai thì xảy ra sự cố khiến công trình bị phong tỏa. Vì vậy ngân hàng cũng đình chỉ giải ngân đợt hai. Thắng hứa với bố sẽ thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi cho bố, nên bố tôi cũng yên tâm phần nào. Lúc về, Thắng còn ghé shop mẹ và bé mua rất nhiều đồ bầu và cả đồ trẻ em cho các con nữa. Sau hôm đó Thắng rất ít khi về. Mỗi lần về, anh và tôi cũng chỉ trao đổi với nhau về tình hình vụ án của bố tôi thôi. Ngày diễn ra phiên tòa xử bố tôi và những người liên quan cũng là ngày tôi lên bàn mổ để sinh. Trang thay mặt tôi để dự phiên tòa xử bố. Giây phút nhìn thấy ba thiên thần nhỏ, hai trai một gái của tôi chào đời mạnh khỏe, cũng là lúc tôi nhận được tin tức bố tôi bị tuyên án 5 năm tù giam. Vui buồn lẫn lộn, tôi chỉ có thể gạt nước mắt để chăm lo cho ba thiên thần nhỏ của tôi thật khỏe mạnh, chờ ngày bố tôi trở về. Khỏi phải nói bà Liễu cưng chiều ba thiên thần nhỏ của tôi thế nào. Ông Việt cũng vậy. Thắng thì không có biểu hiện gì lắm, bởi vì từ ngày tôi lấy anh đến nay thì dường như tôi chưa từng thấy anh cười. Ba người xuống và đặt tên cho ba nhóc. Anh cả tên là Phạm Thành Đạt, anh hai tên là Phạm Thành Minh, còn cô em út là Phạm Tuyết Nhi. Vì tôi và Thắng chưa đăng ký kết hôn nên chưa làm được giấy tờ khai sinh cho các con. Trộm vía ba con rất ngoan, cứ uống sữa xong là ngủ, nên các con đều khỏe mạnh, tăng cân đều. Lúc các con được 3 tháng 10 ngày, bà Liễu cho dì Lan nghỉ việc với lý do không có tiền thuê làm tiếp. Mặc dù là dì Lan rất thương tôi, một đách ba con nhỏ, nhưng mà dì cũng không còn cách nào khác là phải chia tay ba mẹ con tôi để về quê. Từ ngày dì Lan nghỉ, tôi lại quay trở về với cuộc sống như những ngày mới về nhà chồng, với vô số những việc nhà không tên. Song hành với việc chăm sóc các con, làm việc nhà quần quật cả ngày của tôi là những màn võ mồm của bà Liễu mà tôi nghe đến thuộc lào lào. Con Hồng lại ngủ ở đâu rồi? Không nghe ba cháu nội của tôi khóc hay sao mà còn chưa đi pha sữa cho chúng nó uống thế? Tôi lật đật tắt bếp chạy lên phòng trước khi bà Liễu nổi nóng. Con đang tập cho các cháu ăn ngủ theo đúng giờ giấc mẹ, 3 tiếng uống sữa một lần. Mày muốn giết cháu tao hay sao mà nó khóc cũng không cho nó uống sữa mà giờ mới trả giấc? Lúc pha sữa xong tôi mang đến cho các con bú thì bà Liễu lại gào lên. Trời ơi là trời, pha sữa còn nóng thế này mà dám cho ba đứa cháu nội của tao uống hay sao? Mày muốn cháu nội của tao chết bỏng đấy à? Con đo nhiệt độ là 37 độ mới cho các cháu uống mà mẹ. Tôi chăm con rất cẩn thận. Pha sữa tôi phải đo nhiệt độ mới cho các con uống. Không ngờ tôi vừa dứt lời thì bà Liễu lại sửng cổ lên như muốn đánh tôi. Mày bảo là tao đặt điều cho mày có phải không? Con không có ý đó đâu ạ. Bà Liễu không ngày nào là không kiếm cớ để mắng chửi tôi. Chuyện chăm con, chuyện đi chợ mua đồ ăn, chuyện bếp núc dọn dẹp, nhà cửa hay là chuyện giặt sũ cũng vậy. Mặc dù tôi làm chu toàn mọi việc nhưng vẫn bị bà ta kiếm cớ lôi tôi ra để mà mắng chửi. Nhiều lúc tôi nghĩ ở cái nhà này thân phận của tôi còn thua một người giúp việc. Bởi ngoài làm hết mọi việc nhà, tôi còn kiêm cả bình phong để bà Liễu giúp chút giận nữa. Trong cái gia đình này thì tôi kiêm hết, nhưng mà lời nói của tôi hoàn toàn không có giá trị. Kể cả những việc liên quan đến chăm sóc dạy dỗ con của tôi cũng vậy. Các con ăn gì, mặc gì, chơi thế nào đều do một tay bà Liễu chỉ đạo. Bà Liễu xem tôi là bảo mẫu cho các con hơn là mẹ của các con tôi. Cho dù là mệt mỏi hay là bị khinh thường, tôi đâu cũng không có nản lòng. Vì tôi luôn nghĩ còn có ba thiên thần nhỏ là chỗ dựa tinh thần. Chỉ cần được thấy các con cười, được chứng kiến mỗi bước ngoặt trong đời của các con thì mọi muộn phiền trong tôi đều tan biến hết. Ngày các con chập chững bước đi những bước đi đầu tiên, tôi hạnh phúc đến khóc òa. Khoảnh khắc đầu tiên con nói tiếng mẹ cứ giống như là liều thuốc doping, khiến sức mạnh của tôi có động lực tiếp. Thằng vẫn giữ thói quen đi làm mỗi tuần về một lần, thậm chí là có lần hai tuần anh mới về một lần. Nhưng mỗi lần anh về đều mua quà cho các con và chơi với các con, nên chúng rất quấn anh. Càng lớn, Thành Đạt và Thành Minh càng lộ rõ vẻ đẹp trai như thiên tử, còn bé Tuyết Nhi thì xinh như một thiên thần. Chỉ có điều là ba đứa nhỏ không có một đứa có nét nào giống Thắng cả. Nhiều người nhìn vào nói các con dường như đều hưởng gen trội từ tôi, cũng giống như Thắng đều hưởng gen trội từ ông Việt, nên chẳng có nét nào giống bà Liễu. Thành Đạt và Thành Minh da dáng đàn anh chững chạc, còn em út Tuyết Nhi thì tính cách giống như là công chúa nhỏ hay mè nheo ăn vạ các anh. Người ngoài nhìn vào sẽ không phân biệt được đâu là Minh Đạt, đâu là Minh Thành, bởi vì hai đứa quá giống nhau như hai giọt nước, lại thường mặc đồ đôi giống nhau nữa. Mặc dù ban ngày các con chủ yếu chơi với bà Liễu, nhưng khi đêm về các con rất quấn tôi. Khi các con được 2 tuổi, vì sợ các con lớn lên sẽ theo tôi, nên bà Liễu ép các con qua ngủ với bà ta. May mắn là không có đứa nào chịu xa mẹ cả. Chúng khóc đòi tôi tới mức bà Liễu dù cứng rắn nhưng vẫn phải chịu thua bọn chúng. Mỗi buổi tối các con đều thích tôi kể chuyện cổ tích hoặc là hát cho các con nghe thì các con mới chịu ngủ. Bé Tuyết Nhi thì bộc lộ rõ năng khiếu hát và kể chuyện ngay từ nhỏ. Nhiều hôm bé còn dành tôi để hát và kể chuyện cho hai anh nghe. Trước ngày sinh nhật 3 tuổi của ba đứa nhóc một ngày, bà Liễu ngẫu hứng rủ tôi đưa ba đứa nhỏ đến trung tâm thương mại nằm ở tầng 3 khách sạn Tiến Phát, nơi Thắng làm việc, để mua quà cho ba đứa nhỏ. Đây cũng là lần đầu tiên bà ta cho phép ba con tôi ra khỏi nhà. Trước đây bà Liễu sợ tôi mang các con đi luôn, nên chưa bao giờ bà ta cho tôi mang các con đi đâu cả. Nhiều lần tôi xin bà ta cho tôi được đưa ba con tới thăm bố tôi hay đi thắp hương cho mẹ của tôi, nhưng mà bà ta đã dứt khoát gạt đi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.